Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 790, Vô Thượng Thiên Tôn. Một bước quang minh, một bước hắc ám, một cái chớp mắt cực nhiệt, một cái chớp mắt cực hàn, hai bước luân hồi, 18 bước chính là 9 cái luân hồi. Tịnh không nữ chủ khoảng cách Tần Trường Phong đã không đủ trăm trường. Khoảng cách này vô luận đối bọn hắn ai mà nói, đều cùng đối mặt không khác, đều là một bước chuyện. Lúc này, nàng ngừng, tay phải chiến mâu phía trên bao quanh 9 đạo thần hoàn. Mỗi một đạo đều trắng đen xen kẽ, kia là nàng phía trước 18 bước ngưng tụ đạo pháp sát cơ. 9 đạo thần hoàn chính là 9 lần cực nhiệt cùng cực hàn đạo diệt. Nói cách khác, phía trước 18 bước giữa thiên địa hủy diệt động tĩnh. Thế mà chỉ là nàng ngưng tụ sát cơ dư ba mà thôi. Thần quốc sợ hãi thán phục. Vạn cổ Tần Vương, ngươi có thể lấy dạng này thong dong tư thái đón lấy ta 18 bước. Chỉ sợ đương thời không có ai sẽ không sợ hãi thán phục. Nhưng ta tiếp xuống một thương này, uy năng tương đương 18 bước tại trong nháy mắt bộc phát. Ngươi rất có thể sẽ chết. Tịnh không nữ tôn nói nhỏ, nàng cho người cảm giác là cực gây nên tỉnh táo. Tỉnh táo đến phảng phất không có ai tình cảm, ngay cả cừu hận đều không có. Mà giết Tần Trường Phong thì càng giống là hoàn thành cố định sứ mệnh. Rất mạnh, Tần Trường Phong đầu tiên là gật đầu tán đồng, trên nét mặt có chút ít khen ngợi, sau đó lại lời nói xoay chuyển, cười nói, nhưng ta cảm thấy chết có thể sẽ là ngươi, vậy liền lấy tính mạng tới chứng kiến cuối cùng đứng, đấy chính là ai đi. Tịnh không nữ tôn than nhẹ, nhưng lời còn chưa dứt bóng người đã đột ngột xuất hiện tại Tần Trường Phong phía trước. Nàng thân có hư không thú huyết mạch, tự nhiên nắm giữ cực sâu hư không áo nghĩa. Thời khắc này thuấn di chẳng những chớp mắt đã tới, càng phong tỏa Tần Trường Phong chung quanh hư không, đem triệt để ngưng kết. Đồng thời trong tay chiến mâu giống như một đạo lớn như thiểm điện đánh xuống. Trên đó 9 đạo đen trắng thần hoàn đột nhiên ngưng tụ làm một viên hùng hồn vô cùng thần bí nói. Phù, lấy hư không chiến mâu thôi động. Đối với Tần Trường Phong phủ đầu chấn sát mà xuống, quang minh cửu diệt, hắc ám cửu sinh, thay nhau không tiếc, phảng phất vũ trụ luân hồi. Giờ khắc này quá kinh khủng, thiên địa mênh mông, một mảnh tịch diệt, hư vô đạo giết chết ý lần nữa bao phủ. So với một lần trước U Trần Thái Tử chỗ khuấy động đi ra ngoài càng thêm dọa người. Viên kia thần phù trong hư không chuyển hóa làm đường vân. Từ hư không chiến mâu mũi thương lan tràn đến cán thương. Lộ ra đại kiếp huy áp. Phảng phất thật sự muốn chu thần thí tiên. Người đời đều cho là ta đấu chiến bất bại. Sát phạt vô kỵ. Ai nào biết nếu như có thể. Ta làm sao không muốn trở thành chúng sinh kính ngưỡng thánh thiên tôn. Người ta mặc dù có thù, có thể chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Được rồi, ta không muốn gặp nữ tôn chết ở trước mặt ta. Lợi dụng lưng tương đối đi. Ở nơi này đáng sợ một khắc, Tần Trường Phong lại tại thở dài bên trong quay người. Hắn chính là lấy thần niệm nói ra, cho nên một nháy mắt liền đã vang vọng đất trời. Mà hắn xoay người tốc độ lại càng nhanh. Hắn muốn lấy thân sau đi qua đạo thân để ngăn cản một thức này sát chiêu. Có thể không nhanh sao? Trước một trận kích hoạt vô hạn phù về sau, hắn triệu hồi ra quá khứ tương lai hai cỗ đạo thân thủ hộ bản thân. Trước người tương lai đạo thân một chỉ trấn áp đấu uyên lúc đã sụp đổ. Mà sau lưng đi qua đạo thân nhưng vẫn tồn tại. Dù là một lần nữa mở ra thứ ba đứng hắn cũng không có đem thu hồi. Cho nên giờ phút này liền thuận thế dùng nó đến ứng phó nữ tôn sát chiêu mạnh nhất. Bất đắc dĩ là quá khứ đạo ảnh quay đầu đi qua. Chỉ có thể đứng thẳng sau lưng hắn. Cho nên lúc này hắn liền nhất định phải quay người. Cũng liền nhiều một câu kia cưỡng ép lời giải thích. Bằng không thì đường đường vô thượng thiên tôn đối địch lúc lại còn muốn quay người cái mông đối với người khác, giống kiểu gì? Tại Tần Trường Phong xoay người chớp mắt, sương mù mịt mờ bên trong tương lai đạo thân bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt chỉ có đạm mạc không gợn sóng, sau đó tay trái nâng lên, hướng về phía trước một chỉ, trong hư không ẩn có u cổ đạo âm, một loại không biết vô thượng thánh pháp bỗng nhiên triển khai. Tràn ngập ra đại đạo ba động lại là thiên mệnh, dâng lên thương mệnh lệnh, chúa tể chúng sinh, trưởng khống vạn vật, giờ phút này, chính là hư không phía trên siêu nhiên thế ngoại bảy đại chí tôn đều toàn bộ kinh nhiếp. Phảng phất thức này thánh pháp để bọn hắn cảm nhận được không giống bình thường. Thậm chí là uy hiếp, 14 đạo ánh mắt như tinh điện bỗng nhiên phóng tới. Loại trừ bọn hắn, cơ hồ không có người nghe rõ đạo kia âm đến tột cùng nói chính là cái gì. Đáng kinh ngạc sợ nhưng là không hẹn mà cùng. Không cần nghe hiểu, bọn hắn liền cảm nhận đến áp lực kinh khủng. Một chỉ phía dưới, phía trước hết thảy đều bình tĩnh lại. Kia hủy diệt núi non sông ngòi một lần nữa thế gian. Cổ mộc xâm rừng lại gặp thanh thúy tươi tốt. Kia vỡ nát bầu trời cũng lại hiện. Thậm chí bị xông phá phòng hộ lồng ánh sáng đều ngưng tụ. Mà tịnh không nữ tôn kia cán ngưng tụ quang ám thần văn chiến mâu đồng dạng tại phục hồi như cũ. Theo thần văn hóa thành thần hoàn lại hóa thành thuần túy đạo lực biến mất. Kia kinh người đại đạo sát phạt cũng theo đó tan thành mây khói. Nếu như nói tịnh không nữ tôn lấy quang ám hai đạo trung cực áo nghĩa hợp đạo mở ra diệt thế tiến. Trình, như vậy đi qua đạo thân bình tĩnh một chỉ phía dưới. Liền giống như là thiên đạo ý chí xuất thủ, đem hết thảy gợn sóng cùng gợn sóng đều một tay vuốt lên. Không có kịch liệt như vậy hạo đáng, tương đối mà thôi rất lạnh nhạt, nhưng này nhìn như vân đạm phong khinh quá trình, lại kiên định không thay đổi, không thể ngăn cản, chưa từng tận lực phát ra sát khí, nhưng lại sát cơ kinh thế. Vô tiên, vô tiên, đây cũng là vô tiên. Tịnh không nữ chủ thì thào nói nhỏ, trên tay nàng chiến mâu đã không thấy, so với thiên địa, nàng và quanh thân có liên quan hết thảy đều bị san bằng đến càng thêm triệt để một chút. Trực tiếp muốn về đến đã từng còn chưa đản sinh trạng thái. Trước người đạo ảnh san bằng đi qua, sau lưng đạo ảnh chặt đứt tương lai, đương thời vĩnh hằng, từ đây năm tháng hồng trần vĩnh viễn không gặp tiên. Tần Trường Phong nói, giờ phút này trong lòng của hắn đột nhiên có một loại không hiểu kích động. Phảng phất có thanh âm gì tại trong cõi u minh khẽ nói. Để hắn nghe được ngược lại nói ra. Tùy theo, hắn cảm thấy trong chữ vật không gian có một vật dị thường chấn động. Ngưng thần xem xét, nhưng là tấm kia từng trợ giúp hắn cùng tiểu mạc lĩnh ngộ thời không đại đạo chân dung. Chẳng biết tại sao lúc này dị biến, trong đó mơ hồ muốn lộ ra loại thứ ba đại đạo khí tức. Hơn nữa thình lình chính là thiên mệnh. Chuyện gì xảy ra? Tần Trường Phong trong nội tâm rất rung động, nếu có thể thừa cơ hội này nhìn trộm đến thâm ảo vận mệnh huyền bí. Vậy đối với hắn mà nói chính là vô tận chỗ tốt. Phải biết hắn thiên mệnh thật giả. Chính là bởi vì vận mệnh áo nghĩa lĩnh ngộ không đủ. Cho nên dù là có Diệp Khuynh Tiên lưu lại tấm kia bức tranh tương trợ, đến nay cũng y nguyên chỉ là thứ tám thành. Bất quá lúc này nơi này, hắn tự nhiên không có khả năng đem lấy ra cẩn thận nghiên cứu. Đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, sau lưng nữ tôn đã tịch trốn. Hắn xoay người lại, cái chỗ kia đã không có vật gì. Đại đạo tranh phong chính là như thế vô tình, không lên thì dưới, không sống thì chết. Tần Trường Phong cũng không quá nhiều cảm xúc, như giờ phút này biến mất là hắn. Thế gian này ức vạn chúng sinh lại có mấy người sẽ vì hắn gào khóc. Mấy người đưa tang, mấy người có báo thù chi tâm. Thánh quang trong vắt, tiên phong phần phật, hắn chỗ ở thứ 15 tòa lôi đài thế giới đột nhiên phi thăng. Một bên thu nhỏ, vừa nghĩ phía trên hư không mà đi. Một lát sau, toàn bộ tiểu thế giới liền thu nhỏ là một đạo ấn phù khắc ở mi tâm. Đây là vô thượng thiên tôn thân phận biểu tượng, mang ý nghĩa hắn ba trận chiến thắng liên tiếp, đã ván đã đóng thuyền thu hoạch được một cái 18 vô thượng chí cường thiên tôn danh ngạch. Cái này lạc ấn trước mắt vẫn chỉ là sơ bộ trạng thái. Đợi tiếp xuống tại trung cực cuộc chiến bên trong xác định xếp hạng về sau, mới có thể hoàn toàn xác định được, khi đó thông thiên tháp sẽ liên thủ hạ xuống ban thưởng. Kiểu khen thưởng này xưa nay thần bí, ngoại trừ lấy được thiên tôn bên ngoài, cơ hồ không người biết được. Nhưng thịnh truyền phần thưởng này rất đúng rồi không được. Phía trước nhất mấy vị ngay cả chí tôn đều biết động tâm. Không thể không nói, đây cũng là rất nhiều thiên tôn nhóm nguyện ý ở nơi này trên lôi đài đại chiến chém giết nguyên. Nhân một trong, cuối cùng, hắn tại còn lại 17 tòa lôi đài phía trên dừng lại. Cơ hồ cao bằng trời, cùng 7 đại chí tôn cùng tồn tại, mặc dù kém một chút, nhưng cũng đã là chúng sinh phía trên. Giờ khắc này, hắn mới xem như hoàn thành thuế biến, chân chính bước vào đỉnh cấp cự phách hàng ngũ đó. Cùng lúc đó, trên đời chấn động, tất cả mọi người nhìn qua đạo kia tuổi trẻ cũng đã lừng lẫy chư thiên thân ảnh trầm mặc. Trong chiến trường chờ đợi khởi xướng khiêu chiến thiên tôn nhóm đều là như thế. Ba ngón trấn áp ba đại thiên tôn, hai chết một tổn thương, nhất là cuối cùng hai ngón tay. Bây giờ quay đầu, bọn hắn mới cuối cùng lý giải tại sao đạo kia bí pháp sẽ bị đạo si trực tiếp xếp hạng thứ ba. Mới hiểu được cái gì gọi là tiên pháp cuối cùng như thế nào núi. Thấy một lần vô tiên lại vô tiên, cái kia trẻ tuổi cái thế thiên tôn, hắn vì tế ra thần ma chiến thể, vẻn vẹn lấy một thức bí pháp, tại vô thượng cuộc chiến thành tựu sáng chói tôn danh. Phong hào vô thượng thiên tôn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.